Hai Minh Tinh, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không tình nguyện, nhưng Thụ vẫn phải hoàn tất việc quay phim, chờ đến tối quay xong thì cũng đã mệt lử. Thụ hỏi trợ lý công ở bên kia đã quay xong chưa, trợ lý nói, đã xong lâu rồi. Thụ gật đầu, để trợ lý thu dọn đồ đạc cậu đến phòng công tìm anh. Gõ cửa một lúc không ai ra mở cửa, Thụ chưa từ bỏ ý định tiếp tục gõ. Lúc này, một bên cửa phòng mở ra, là trợ lý của công, hỏi, thầy ấy đi ra ngoài ăn đêm với diễn viên chính rồi, chắc lát nữa mới trở về, anh có chuyện gì không? Thụ đơ mặt lắc đầu, không sao, không có chuyện gì, cách chương.